Thần đạo Đan Tôn, chương 5155, phát hiện, gocchuyenaudio.com, ồ đột nhiên Lăng Hàn nghĩ đến tình huống không khác gì mình. Trong cơ thể hắn có vị diện, bên trong vị diện ẩn chứa vô số tinh cầu thì tầm bổ vạn vật. Muốn nói khác nhau chính là quy mô lớn nhỏ khác nhau, hắn liền dung nạp một khỏa tinh cầu vào người đã khó khăn. Chờ chút, nếu hắn thành đế, chẳng phải hắn sẽ làm được. Lăng Hàn trước đó đã hoài nghi, hiện tại thì hắn đã khẳng định. Cái gọi là thần thạch đến từ vực sâu nguyên thủy, nhưng lại thêm đám người đinh thụ, có tất cả 7 khối thần thạch. À, chẳng lẽ đám tiểu hoa nhi cũng như thế, chúng ta có liên quan mật thiết với Huyền Thái Vũ, Huyền Thái Vũ đã từng tới vực sâu nguyên thủy, thần thạch cũng xuất phát từ nơi này, Huyền Thái Vũ khẳng định không có khả năng ném thần thạch loạn như vậy, cho nên, thần thạch là sau khi Huyền Thái Vũ hóa đạo mới rơi khắp các ngõ ngách của tinh không, khi đó rõ ràng không có cơ duyên trường sinh, nhưng 12 tuyệt địa chi chủ lại xuất thế, bọn họ đang tranh đoạt cái gì, hủy diệt linh đồ hay cái gọi là thần thạch. Hủy diệt linh đồ có thể để người ta vận chuyển năng lượng tầng thứ cao thập tinh, hơn nữa, trừ mấy người bá chủ nguyên thế giới ra, những người khác đều không thể tu luyện. Nhưng mà, đại đế đâu? Nếu đại đế cũng nắm giữ năng lượng tầng thứ cao cho dù là đại đế cũng có thể rất châu bò. Đúng rồi, khi đó vì cái gì Huyền Thái Vũ có thể ngang hàng 12 vị tuyệt địa chi chủ? Những thượng cổ đại đế không có cách gì phát huy toàn lực là một nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân khác là Huyền Thái Vũ nắm giữ năng lượng hủy diệt cho nên mới uy hiếp tới những thượng cổ đại đế. Nhưng mà, đế quá mạnh, 12 đánh 1 dù Huyền Thái Vũ cơ duyên nghịch thiên, nhận được thần thạch và hủy diệt linh đồ, dù sao thành đế không lâu, chiến lực chưa đạt tới đỉnh phong, cho nên mới thân chịu trọng thương, cho dù tạm thời trấn áp 12 tuyệt địa, nhưng chính mình vẫn hóa đạo không lâu sau đó. Việc này nói thông, nhưng mà chi tiết cụ thể Huyền Thái Vũ đã chết chỉ có 12 tuyệt địa chi chủ mới có thể biết rõ. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, nhưng con đường này vô bờ bến, cho nên chỉ có hạt ánh sáng, ngẫu nhiên sẽ có nổ lớn và sinh ra sóng xung kích đáng sợ, miểu sát cấp bậc thánh nhân. Đa gia Phật truyền cho hắn thần niệm cũng không có chi tiết nhỏ cụ thể. Hắn đi dòng dã 17 ngày, cuối cùng đã phát hiện khác biệt. Phía trước xuất hiện một mảnh hỗn độn mơ hồ có thể thấy được trong đó bao dung vạn vật nhưng không nhìn rõ là cái gì. Khu vực hỗn độn này to kinh người, hắn liếc mắt không nhìn thấy đầu, ở khu vực là khu vực vòng tròn bao quanh khu vực hỗn độn. Lăng Hàn biết rõ, khu vực vòng tròn này là chung quanh vực sâu nguyên thủy, mà khu vực hỗn độn mới là vực sâu nguyên thủy, nguy hiểm đến mức có thể làm đại đế vẫn lạc. Hắn hiện tại chỉ có thể tìm kiếm tiên dược cấp thủy nguyên ở khu vực bên ngoài, chỉ cần nhận được một gốc là có thể giúp tu vi của hắn tăng vọt. Vì cái gì? Vật chất thủy nguyên là cơ sở của đại thế giới bên ngoài, tất cả quy tắc đều do vật chất thủy nguyên hình thành, cho nên luyện hóa vật chất thủy nguyên, tu vi có thể tăng vọt hay không? Nếu có thể đi vào khu vực hỗn độn, thu hoạch khẳng định kinh người, giống như hạt giống thánh hỏa cũng đến từ nơi đó, nhưng mà hiện tại Lăng Hàn xông vào chỉ có đi không về. Cho nên, hắn nên thành thật tìm vận may ở bên ngoài. gocchuyenaudio.com. Hắn tiến vào khu vực vòng tròn kia. Nó vẫn to kinh người. Đây là mặt đất kiên cố, cũng không phải tinh không mênh mông. Nhưng Lăng Hàn vừa mới tới gần đã cảm giác có lực kéo kinh người ập tới, từ đó hắn va chạm với mặt đất. Hắn vội vàng dùng lực đối kháng, vừa vặn có thể làm giảm tốc độ rơi xuống. Lăng Hàn quát một tiếng, hắn vận dụng lực lượng tới cực hạn, rốt cục hắn ổn định thân thể và tăng độ cao, rời xa mặt đất, nhưng mà tốc độ chậm dọa người, hơn nữa tiêu hao quá lớn, hắn đổ mồ hôi như mưa. Cảm giác giống như đang đối kháng với cường giả tuyệt thế. Ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, nếu hắn tu luyện ở nơi này, thể phách của hắn sẽ tăng lên kinh khủng. Sau đó, hắn không tiếp tục đối kháng lực hút này, hắn đáp xuống mặt đất. Bành, hắn nặng nề rơi xuống, lực hút gia tăng làm tốc độ rơi xuống của hắn kinh người cỡ nào. Nhưng mà thời điểm hắn rơi xuống đất, hắn phát hiện mặt đất chỉ vỡ nát cũng không có cái hố xuất hiện. Cái này, Lăng Hàn chấn kinh, phải biết, hắn va chạm tốc độ cao như thế hoàn toàn không thua gì thánh nhân tiện tay đánh một kích nhưng chỉ làm hắn bị tê chân mà thôi. Mặt đất chắc chắn tới mức biến thái như vậy. Lăng Hàn móc bùn đất ra xem thế nào, dường như mặt đất là thánh liệu, hắn phí sức cực lớn mới móc ra được, sau đó, hắn phát hiện chính mình đang nâng mấy trăm tinh cầu. Khó trách cứng rắn như thế, áp xúc vài trăm tinh cầu vào một chỗ như vậy có thể không cứng rắn hay sao? Nếu khai chiến ở nơi này, đừng nói thánh nhân rất khó tạo thành phá hư, cho dù đại đế cũng không phá được bao nhiêu. Không hổ là vùng đất ban đầu của vũ trụ. Hắn không tiếp tục đặt lực chú ý vào vùng đất cho dù bên dưới có cất giấu bảo vật lấy lực lượng của hắn không có khả năng cậy ra được. Hắn đi lại khó khăn trên mặt đất, trọng lực quá lớn, tốc độ của hắn rất chậm, đừng nói không hợp tốc độ của thánh nhân, cho dù là võ giả trúc cơ cũng nhanh hơn hắn nhiều. Lăng Hàn xem đây là một loại rèn luyện mà cơ hội như vậy quá hiếm có. Người khác có cơ hội tới đây sao? Trừ đại đế ra, cho dù là thánh nhân cửu tinh cũng có khả năng bị hạt ánh sáng nổ chết. Nếu tới nơi này, đừng nói đi tiếp, toàn thân sẽ nằm dạp xuống đất cũng không thể động ngón tay. Sau đó chỉ chờ chết. Lăng Hàn cũng nghe rằng, đa gia Phật thật có lòng tin vào hắn, không sợ hắn gánh không được siêu trọng lực này hay sao? Nơi này khắp nơi quạnh hiu, đừng nói không có người, cả cọng cỏ cũng không có. Lăng Hàn bật cười, nơi này thánh nhân cửu tinh cũng bị ép thành thịt vụn, nói gì tới thực vật. Nhưng mà, nếu thật có thực vật sinh tồn, tất nhiên là tuyệt thế đại dược. Hắn chờ mong, nhưng cũng không vội vã. Hắn đi lại ở nơi này giống như đang tu luyện. 7 ngày trôi qua, Lăng Hàn cũng không có thu hoạch gì, tốc độ đi lại đã khác, bởi vì nếu so với 7 ngày trước, hắn có thể phát hiện tốc độ của hắn đã nhanh hơn một chút. Mặc dù chỉ một chút nhưng đúng là nhanh hơn. Điều này đại biểu Lăng Hàn đang thích ứng với trọng lực khủng bố tại nơi này. Người khác không biết, nhưng Lăng Hàn lại rõ ràng, cơ quan nội tạng thậm chí là thức hải của hắn đang tân sinh. Đương nhiên, đây là quá trình khá dài, thời gian ngắn không thể hiện ra. Lại 1 tháng trôi qua, tốc độ của Lăng Hàn lại nhanh mấy phần, thậm chí, hắn ngẫu nhiên có thể nhảy lên vài cái. Cách chương.